Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, chương 944. Khí thôn vạn dặm, ở người trong thiên hạ nhãn chung. Đây là Đại Càn Đế Quốc một hồi vinh dự chi chiến. Bi phẫn chi chiến, tuyệt vọng chi chiến, hơn nữa còn là nhất định thất bại chiến tranh. Nhưng hắn nhóm không thể không chiến, bởi vì liền Đại Càn Đế Chủ đều bị bắt, như còn không có bất kỳ bày tỏ gì lời nói. Như thế nào hướng thiên hạ giao phó? Đại Càn Đế Quốc uy nghiêm ở đâu? Kỳ thực biến được cường đại không chỉ là Đại Càn Đế Quốc không quân cùng lục quân. Còn có một chi quân đội đề thăng biên độ càng lớn. Đó chính là Khô Lâu Đảng Hải Quân. Từ phương Tây thế giới trở về đã không sai biệt lắm thời gian 4 năm. Chữa trị thiên nhai hải các chiếc kia khổng lồ thượng cổ chiến hạm cũng đã 3 năm. Chữa trị thiên nhai hải các mấy chục chiến thuyền thượng cổ chiến hạm cũng đã thời gian 1 năm rưỡi. Thiên Phong đảo xưởng đóng tàu đầy phụ tải vận hành cũng đã gần thời gian 4 năm. Xuống nước chiến liệt hạm cũng vượt lên trước 8 chiếc. Nhưng không thể không nói, nhưng một cái quốc gia nằm ở khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển thời điểm, rất nhiều vũ khí trang bị mới vừa kiến thành liền ý nghĩa lạc hậu. Nhất là thiết giáp chiến hạm cái này chủng chu kỳ rất dài đồ đạc. Cái này 8 chiếc run run liệt hạm chung có 5 chiếc là đầu gỗ chiến hạm. Tầng ngoài bọc sắt giáp, chỉ có 3 chiếc mới vừa xuống nước chiến hạm là thuần thiết giáp chiến hạm. Nói đến Thiên Phong xưởng đóng tàu so với Trung Quốc cổ đại thậm chí cận đại đều có ưu thế thật lớn. Đầu tiên là vật liệu thép tiên tiến. Thứ nhì là hàn kỹ thuật như bước, trực tiếp dùng ác mộng thạch plasma hỏa diễm. Chỉ một điểm này thậm chí vượt lên trước hiện đại trái đất A. Thế nhưng, chiến hạm động lực vẫn là vô cùng khổ bức. 6 chiếc đều là lấy buồm vì chủ, máy hơi nước là phụ. Tuy là động cơ đốt trong đã chế tạo ra, nhưng chiến hạm dùng động cơ đốt trong quá lớn, như trước nằm ở thực nghiệm giai đoạn. Cần đám tiếp theo chiến hạm tài năng đem đại hình động cơ đốt trong dùng đến quân hạm lên. Đương nhiên coi như là động cơ đốt trong trên hạm, cũng ý nghĩa lạc hậu, bởi vì dù sao cũng là tương đối nguyên thủy động cơ đốt trong. So với ác mộng thạch động lực, thượng cổ năng lượng hạch tâm động lực, vẫn là kém quá xa, nhưng cho dù có như vậy không được đủ. Trầm Lãng Hải Quân vẫn là đột nhiên tăng mạnh. Sở hữu bay vọt về chất, thu được tới được thượng cổ chiến hạm vượt lên trước 30 lục soát. Kiểu mới chiến hạm 8 chiếc, cải tạo bao vây thiết giáp bằng gỗ chiến liệt hạm 20 chiến thuyền. Hạm đội chủ lực vượt lên trước 58 chiến thuyền. Trang bị tân hình súng trái phá vượt lên trước 1.500 môn. Mỗi bên chủng thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thượng cổ khổng lồ chiến nỏ. Vượt lên trước mấy trăm đồ, mà ngưu bức nhất là tiểu hình long chi lực trên hạm. Ở Khô Lâu Đảng Hải Quân thực lực mạnh mẽ tranh thủ xuống, cuối cùng từ lục quân trong miệng đoạt 15 cỗ tiểu hình long chi lực. Ăn nữa ở mấy chiếc thượng cổ chiến hạm lên, hơn nữa 30.000 Khô Lâu Đảng chủ lực, cũng lần lượt đổi giả trang, tuy là còn dùng không được trên ác mộng thạch súng trường. Thế nhưng thượng cổ cung tiễn, quen cũ súng trường đã toàn bộ trang bị, cho dù là hải trên cận chiến cũng chút nào không được sợ hãi. Chi này hải quân tuy là đi tiến công Nam Bộ hải vực Hắc Lâu Đài vẫn chưa đủ. Bởi vì nơi nào bố trí kinh người hỏa lực, Phù Đồ Sơn hạm đội chủ lực đang ở nơi đó. Thế nhưng dùng để phòng ngự nộ triều thành, đồng thời bảo hộ Đông Tây Phương đường biển quả thực đầy đủ. Chi hạm đội khổng lồ này đem 50.000 đại càn tân quân. Còn có thiên văn sổ tự trang bị cùng đạn pháo vận chuyển đến lục địa lên. Toàn bộ đăng nhập quá trình muốn duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Nhạc quốc 10 vạn tân quân tuy là vô pháp trực tiếp tham chiến, nhưng là lại trở thành vận chuyển chủ lực. Trầm Lãng đứng ở chữa trị khỏi chiếc này thượng cổ khổng lồ chiến hạm lên. nhìn người đông nghìn nghịt càng. Đường thúc thúc, Hela, trong nhà liền giao cho các ngươi. Trầm Lãng nói, Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải vực hạm đội chắc là sẽ không tới đánh Nộ Triều Thành. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, các ngươi hay là muốn tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu? Phải, bệ hạ, rửa nhục chi chiến, lấy lại công đạo. Này thì bến tàu trên bỗng nhiên vang lên tiếng sấm một dạng gọi ầm ĩ. Đại Càn Đế quốc Tân quân, còn có Nhạc quốc Tân quân, không biết người nào cầm đầu, phát sinh từng đợt hô to. Trầm Lãng đang ở đại quân bên trong, nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết. Tất cả mọi người đều cho là Trầm Lãng bị Doanh Nghiễm tù binh ở Càn Kinh. Thế nhưng cứu vớt bệ hạ như vậy lời nói là không thể hô. Ở Đại Càn Đế quốc quân đội trong lòng, Trầm Lãng bệ hạ là không gì không thể. Nơi nào cần bọn họ cứu vớt, bệ hạ nhưng là liền Doanh Vô Minh đều có thể nháy mắt giết người. Lúc này đây Càn quốc toàn thể đại biểu quyết chân tướng bị tuôn ra đến. Thiên hạ cái khác quốc người có thể còn nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng Ngô Sở Nhạc Tam quốc, nhất là Đại Càn Đế quốc quân đội, càng là tin tưởng vững chắc Tân Càn Vương quốc hết thảy dân chúng ủng hộ là Trầm Lãng bệ hạ. Cái này chàng đại biểu quyết là thắng, chỉ bất quá Doanh Nghiễm hèn hạ vô sỉ, chỉ hưu thành ngựa, điên đảo hắc bạch, cướp đi thành quả thắng lợi, giải phóng Càn quốc, đoạt lại Càn Kinh, bến tàu lên, lại có mấy vạn người hô to, không chỉ là 50.000 Đại Càn Tân quân, 10 vạn Nhạc quốc Tân quân, còn có mười mấy vạn dân phu đều nhiệt huyết sôi trào. Rửa nhục chi chiến, lấy lại công đạo, giải phóng Càn quốc, đoạt lại Càn Kinh, ở một hồi hỗn tạp la lên về sau, khẩu hiệu nhanh chóng thống nhất lại. Mấy trăm ngàn người một bên hô to khẩu hiệu, một bên liều mạng công tác, ý chí chiến đấu sục sôi, lực đại vô cùng, 500 kg đạn pháo trang tương sau nhiều trầm a. Bốn cái dân phu chợt vừa nhấc đi liền, tẫn quản được khen là tuyệt vọng chi chiến, nhưng cái này 50.000 Tân quân lại sĩ khí xông thiên. Liêm Thân Vương, khá là đáng tiếc. Trầm Lãng bỗng nhiên không giải thích được nói, sự thực trên Liêm Thân Vương có thể bất tử, hoàn toàn có thể liếm ra mặt sống sót, tuy là thân bại danh liệt, nhưng, ít nhất, còn sống không phải sao? Lúc này đây Càn quốc toàn thể đại biểu quyết, tất cả mọi người cảm thấy Doanh Nghiễm sẽ thắng, bao quát Liêm Thân Vương cùng Trầm Lãng đều cảm thấy như vậy. Kết quả không nghĩ tới cái gương rất có thể bị nhiễm người. Dĩ nhiên thật đả động vô số Càn quốc dân chúng. Trận này đại biểu quyết dĩ nhiên kỳ tích một dạng thắng. Mà lúc này đây Liêm Thân Vương có thể ngay từ đầu liền tuyển trạch điên đảo hắc bạch. Nói Trầm Lãng thua, Doanh Nghiễm thắng. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, mà là trước tiên là nói về ra chân tướng. Sau đó sẽ đổi giọng. Như vậy hắn đổi giọng là bởi vì Doanh Nghiễm võ lực hiếp bức sao? Có lẽ có phương diện này nguyên nhân, nhưng xét đến cùng vẫn là vì Đại Viêm Đế quốc quyền lợi. Bởi vì ở Viêm Kinh trong kế hoạch, trận này toàn thể biểu quyết vốn là Doanh Nghiễm phải thắng. Liêm Thân Vương cái người này vẫn là quá kiêu ngạo, quá phức tạp, cùng lúc lại muốn giữ gìn Đại Viêm Đế quốc quyền lợi. Lo liệu Đại Viêm Đế quốc thái tử ý chí, cùng lúc lại muốn duy trì Đại Viêm Đế quốc uy nghiêm, còn có chính hắn tôn nghiêm, nhất là bên ngoài không cam lòng hướng Doanh Nghiễm cái này đẳng cấp loạn thần tặc tử cúi đầu. Trở lại Viêm Kinh về sau, hắn phi thường cố gắng phải cải biến Đại Viêm Đế quốc thái tử ý chí. Hắn mục tiêu rất đơn giản, đã duy trì Càn quốc biểu quyết kết quả, nhưng là vừa cấp cho Doanh Nghiễm một lần chí mạng tính đả kích. Giữ gìn Đại Viêm Đế quốc cùng hắn cái này vị Liêm Thân Vương tôn nghiêm. Loại đả kích này phương thức nhiều mặt, có thể dùng hướng viễn trình chiến lược oanh tạc đả kích, cũng có thể dùng siêu thoát vũ lực đối với Doanh Nghiễm gia tộc tiến hành một lần hủy diệt tính đả kích. làm cho Doanh Nghiễm biết hắn Liêm Thân Vương không phải tùy tùy tiện tiện có thể uy hiếp. Kết quả Đại Viêm Đế Quốc Thái tử cự tuyệt, không có tác thành cho hắn Liêm Thân Vương bộ mặt, cũng không có thành toàn Đại Viêm Đế Quốc bộ mặt. Cái này đối với Liêm Thân Vương đả kích là tột đỉnh. Lại thêm trên toàn bộ thiên hạ đều ở đây chế nhạo nghi vấn hắn. Cho nên hắn tuyển trạch tự sát này tuyệt lộ. Này người cũng coi như được là vô sỉ. Năm đó lão Sở Vương thời điểm chết, hắn biểu hiện cũng rất vô sỉ. Về sau đối với tân Sở Vương thủ đoạn càng thêm ti tiện. Nhưng hắn đối với mình còn chưa đủ vô sỉ. Trầm Lãng nói, cuối cùng là người kiêu ngạo, mất đi không được thể diện. Thà rằng vừa chết, cũng muốn thành toàn mình tôn nghiêm. Căng Quân nói, hắn vào đùa giỡn quá sâu. Mấu chốt là Đại Viêm Thái tử đối với hắn quá lương bạc, làm cho hắn tuyệt vọng. Trầm Lãng nói, không được trò chuyện hắn. Tuy là đàm luận không được trên là cừu nhân, nhưng là xem như là địch nhân. Chết thì chết. Căng Quân nói, bệ hạ, dựa theo ngài kế hoạch, chúng ta đánh vào Càn Kinh không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng đánh vào Phù Đồ Sơn lại có độ khó. Dù sao cách vài trăm dặm Phù Hải, chúng ta quân hạm cũng không thể cách xa vạn dặm phi đến Phù Hải đi. Trầm Lãng nói, hy vọng Càn Kinh quyết chiến thời điểm, cái này vị Phù Đồ Sơn chi chủ đang ở Doanh Nghiễm bên người đi. Căng Quân nói, như hắn không ở đây, chúng ta sẽ đối Phù Đồ Sơn vây nhưng không đánh sao? Lo nghĩ của hắn cũng là Trầm Lãng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề. Lúc này đây đại quyết chiến là muốn nhất lao vĩnh giật, triệt để tiêu diệt Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn. Thậm chí tiêu diệt Phù Đồ Sơn càng trọng yếu hơn một ít. Nếu không thì toán chiếm lĩnh Càn Kinh, Phù Đồ Sơn quân đội tùy thời có thể ra Phù Hải cho Trầm Lãng hoặc Sở Quốc một cái đâm lưng. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng nói, như Càn Kinh quyết chiến chung cái này vị Nhâm Tông chủ không ở, ta đây phải nghĩ mặt khác một cái biện pháp, vượt qua vài trăm dặm Phù Hải, tiêu diệt Phù Đồ Sơn tổng bộ. Nói chung một trận chiến này nhất định phải giải quyết dứt điểm với một trận chiến. Chọn mấy ngày mấy đêm về sau, Trầm Lãng đại càn tân quân mới toàn bộ hoàn thành đăng nhập. Nhưng sau Tây Tiến, lần này là tuyệt đối lao sư viễn chinh, trước muốn vượt qua toàn bộ Nhạc Quốc tiến nhập Sở Quốc cảnh nội. Nhưng sau theo Sở Quốc bắc lên, tiến nhập Càn Quốc, hành quân lộ trình vượt lên trước hơn một vạn dặm. Tuy là chủ lực đại quân chỉ có 50.000, thế nhưng phụ quân thêm trên dân phu, vượt lên trước 250.000 khoảng cách, cộng lại chọn 300.000 người, kéo dài trên 100 dặm. Trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, trận này hành quân là không cần đại lượng lương thảo. Bởi vì Nhạc Quốc, Sở Quốc đem hết toàn lực ở đại quân tiến lên trên đường chuẩn bị xong tất cả. Không chỉ là lương thảo, thậm chí liền chiến mã, xe la các thứ đều chuẩn bị thỏa thỏa làm làm. Đây chính là Ngô Sở Nhạc Tam Quốc tác dụng cực lớn. Trầm Lãng cái này 50.000 đại quân chỉ cần mang theo vũ khí trang bị đăng nhập là được rồi. Đoạn đường này lên, không chỉ là Nhạc Quốc quan phương cung cấp đại lượng lương thực vật tư, vô số dân chúng cũng dồn dập tới rồi, vì quân đội tiễn lương tiễn nhục thân. Hơn nữa đại quân cũng không cần đóng, chỉ cần chạy tới địa điểm chỉ định, Nhạc Quốc quân đội cùng dân chúng liền đã ở nơi đó đóng tốt to lớn doanh trại. Hơn nữa nấu xong cơm canh cùng nước nóng, chỉ cần trực tiếp vào ở là được rồi. Nhưng coi như như đây, đại quân tốc độ hành quân mỗi ngày cũng chỉ có 150-60 dặm tả hữu. Đại Càn tân quân cái này 5 vạn người, không phải Amazon quân đoàn, chính là Niết Bàn quân, mỗi người phụ trọng 200-300 cân đều có thể ngày đi 300-400 dặm. Bọn họ căn bản không phải bình thường quân đội, kéo chậm tốc độ hành quân là số lượng cao vật tư. 6-7 tấn tiểu hình long chi lực, 500 kg, thậm chí 1 tấn trọng địa ngục hỏa đạn pháo, còn có thiên văn sổ tự đặc thù viên đạn, mấy trăm ổ hỏa pháo, mấy vạn miếng đạn pháo vân, vân. Rửa nhục chi chiến, lấy lại công đạo, giải phóng Càn Quốc, đoạt lại Càn Kinh, ở nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu chung. Cái này 50.000 đại Càn Tân quân dùng trọn một cái nửa tháng thời gian xuyên qua toàn bộ Nhạc Quốc, tiến nhập Sở Quốc cảnh nội. Đến Sở Quốc tốc độ hành quân liền nhanh hơn một ít. Bởi vì nơi này nhất mã bình xuyên, Sở Vương mang theo 200.000 phụ quân, thiên văn sổ tự lương thực và vật tư đến đây nghênh tiếp. Ninh Chính huynh, ngươi cái này trở về Thiên Nhạc, tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho ta. Sở Vương đạo, Ninh Chính hướng Trầm Lãng bí mật bái biệt. Thế nhưng Ninh Kỳ, Trùng Nghiêu các tướng lãnh lại ở lại đại quân chung, theo Trầm Lãng bắc phạt. Bệ hạ, ta có một cái cách nghĩ. Ninh Chính lúc rời đi đạo, Trầm Lãng nói, ngươi nói. Ninh Chính nói, ta muốn làm cho Nhạc Quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện những thứ này tể tướng cùng Su Mật Sứ nhóm luân lưu tiến nhập Nộ Triều Thành nhậm chức. Cái này vị Nhạc Vương đối với Trầm Lãng thực sự là lòng tin đầy đủ a. Trận này đại quyết chiến còn chưa có bắt đầu, nhưng trong mắt hắn Trầm Lãng liền đã thắng. Hắn đã vì tiếp chiến thắng về sau làm chuẩn bị, không chỉ là Su Mật Sứ cùng tể tướng nhóm, thậm chí trung niên quan viên, trẻ tuổi nồng cốt quan viên cũng lần lượt tiến nhập Nộ Triều Thành nhậm chức 2-3 năm. Sau đó sẽ triệu hồi Nhạc Quốc. Ninh Chính nói, đương nhiên, nếu có cần, cũng có thể trực tiếp ở lại Đại Càn Trung Su. Lòng dạ của người nọ cũng thực sự là rộng. Đây hoàn toàn là song phương triều đình hàng chính quyền lực nối. Nhạc Quốc coi như là hoàn toàn dung nhập Đại Càn Đế Quốc hệ thống. Trầm Lãng bệ hạ, ta là nghĩ như vậy. Ninh Chính tiếp tục nói, chúng ta Ngô Sở Nhạc Tam Quốc tuy là thi hành tân chính, nhưng cuối cùng là cũ kỹ thế lực, tư duy còn chưa đủ mở ra, mà Nộ Triều Thành không giống với, nhịp điệu thật nhanh, chuyên nghiệp tính mạnh phi thường. Khương Ly bệ hạ nói thật hay, giải phóng văn minh, đem toàn bộ Đại Càn Đế Quốc thậm chí toàn bộ Đông Phương thế giới dẫn vào cao hơn văn minh giai đoạn. Bây giờ cái này chủng đột nhiên tăng mạnh vượt qua ở Nộ Triều Thành đã thấy thành quả. Chúng ta Ngô Sở Nhạc Tam Quốc cũng cần cùng trên cước bộ. Còn có một chút, bệ hạ một ngày đánh vào Càn Kinh, tiêu diệt Doanh Nghiễm, tự muốn chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ Tân Càn Vương Quốc. Thuần phục Doanh Nghiễm những thứ kia quan liêu toàn bộ đều không thể dùng. Nộ Triều Thành cơ cấu vốn là tinh giản đến mức tận cùng, căn bản không có nhiều như vậy quan viên, vẫn còn cần theo chúng ta Ngô Sở Nhạc Tam Quốc điều đi. Cho nên đem chúng ta ba cái vương quốc đại lượng quan viên phái vào Nộ Triều Thành học tập nhậm trước về sau, cũng phương tiện tương lai tiếp quản toàn bộ Càn Quốc. Sở Vương nói, ta cũng tán thành, như bệ hạ nguyện ý. Ta đây liền định ra một cái danh sách, đem Sở Quốc hướng bên trong 1/5 hạch tâm quan viên toàn bộ điều đi Nộ Triều Thành. Trầm Lãng gật đầu nói, được, cái này sự tình ta nguyên tắc trên đồng ý. Chẳng qua các ngươi vẫn là cùng Căng Quân, Tác Huyền đại nhân tiến hành giao tiếp. Trầm Lãng cái này 50.000 chủ lực đại quân đường hành quân, cơ hồ là không hề bí mật có thể nói. Hắn đại quân mỗi một thiên đến phương hướng nào, khoảng cách Càn Quốc có còn xa lắm không? Không chỉ có Càn Kinh biết, Viêm Kinh biết, Phù Đồ Sơn biết, thậm chí thiên hạ chư quốc đều biết. Vì đạt được đến một kích chí mạng hiệu quả, Trầm Lãng 6 chiếc siêu cấp không trung pháo đài cũng không có theo quân mà đến. Bởi vì chúng nó bay nhanh, chờ đại quân chạy tới chiến trường, bọn họ lại bay tới cũng được. Cho nên khoảng thời gian này không trung phòng ngự hoàn toàn liền giao cho đại siêu cùng mười mấy cái đặc biệt chủng vũ sĩ tạo thành không trung quân đoàn. Trầm Lãng Nộ Triều Thành chỉ có mấy chục con tuyết điêu, về sau lại hướng Đại Viêm Đế Quốc mượn mấy chục con. đương thời toàn bộ đều mang đi Càn Kinh, về sau lại dùng báo tin danh nghĩa bay trở về Nộ Triều Thành phân nửa. Còn lại nửa dưới đến nay nhưng vẫn bị khấu lưu ở Càn Kinh bên trong. Cho nên, mấy ngày này đại quân trên khoảng không hầu như mỗi một ngày đều lần quẩn nhiều loại tuyết điêu. Thám báo, có Chu Thiên Các, Viêm Kinh, Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn Vân, vân. Nào chỉ là tìm hiểu Trầm Lãng đường hành quân, tưởng chừng như là một đường giám thị, hầu như cách mỗi 10 cái tiếng đồng hồ, Doanh Nghiễm cùng Viêm Kinh đều sẽ thu được Trầm Lãng đại quân phương vị cụ thể tình báo. Còn kém chiêu cáo thiên hạ, Nộ Triều Thành 50.000 pháo hôi quân đội đã tiến nhập Sở Quốc. Bọn họ khoảng cách Càn Quốc biên cảnh chỉ có 2.300 dặm. Chỉ có 1.500 dặm, chỉ có 1.000 dặm, thiên hạ không có bí mật. Tự liền Càn Kinh cùng Viêm Kinh lão bách tính, đều biết Trầm Lãng cái này 50.000 quân đội đến đâu trong. Hơn nữa còn đem Đại Càn Tân Quân đặt tên là pháo hôi quân đội. Đối mặt trận này Nộ Triều Thành cùng Doanh Nghiễm quyết chiến, Viêm Kinh vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thậm chí liền giả mù sa mưa điều đình cũng không có. Mà ở Trầm Lãng 50.000 đại quân đăng nhập Nhạc Quốc cái kia nhất thiên, Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm đang ở tập kết đại quân. Bất quá, quân đội của bọn họ quy mô cần phải so với Trầm Lãng lớn nhiều lắm. Doanh Nghiễm dã tâm bừng bừng, 20 mấy năm qua tuy là đàm luận không được trên cực kỳ hiếu chiến, nhưng là tuyệt đối là không an phận. Càn Quốc 60 triệu nhân khẩu, tổng quân đội đạt được 100 vạn khoảng cách. Kỳ thực cái này số lượng cũng đàm luận không được trên rất kinh người. Sở Quốc cùng Nhạc Quốc chỉ có 20 triệu nhân khẩu. Quân đội nhiều nhất thời điểm còn vượt lên trước 60-70 vạn đây. Quân đội quý tinh nhuệ chứ không phải số lượng nhiều, mà Doanh Nghiễm Tân Càn Vương Quốc quân đội tuyệt đối tinh. 20 mấy năm qua hắn cùng Phù Đồ Sơn hợp tác, luyện được địa ngục quân đoàn đạt được một cái con số kinh người. Đương nhiên bởi vì kề bên 2 lần Long Chi Hối, cho nên bọn họ địa ngục quân đoàn tổn thất 50-60 ngàn khoảng cách, nhưng còn dư lại như trước rất nhiều. Lúc này đây cùng Nộ Triều Thành quyết chiến, xem như là Đại Doanh Vương Quốc thành lập phía sau trận chiến đầu tiên. Doanh Nghiễm muốn đánh ra uy phong, đánh ra rung động tính hiệu quả, cho nên từ Trầm Lãng xuất binh một ngày kia trở đi, Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn bắt đầu tập kết quân đội. Phần nửa cái tháng về sau, 50.000 đại Càn hành quân tiến nhập Sở Quốc cảnh nội về sau, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn vẫn còn ở tập kết quân đội. Có trời mới biết bọn họ muốn tập kết nhiều thiếu quân đội a. Toàn bộ Càn Kinh chu vi, rậm rạp nha, tiếp thiên triệt địa, vô biên vô tận quân doanh. Theo Phù Đồ Sơn đến Càn Kinh mảnh này không vực, hoàn toàn như nước chảy, mỗi ngày đều có đại quy mô không trung quân đoàn bay qua. Đối với Doanh Nghiễm mà nói, thông minh nhất biện pháp chính là dùng khỏe ứng mệt, đem mấy chục vạn đại quân tập kết ở Càn Kinh phòng tuyến, chờ Nộ Triều Thành 50.000 tân quân tới công. Nhưng cứ như vậy, tự muốn tùy ý Nộ Triều Thành đại quân tiến nhập hắn Đại Doanh Vương Quốc cảnh nội, chẳng phải là sỉ nhục? Dù sao ở người trong thiên hạ xem ra, Nộ Triều Thành một lần này bắc phạt hoàn toàn là pháo hôi chi chiến, tuyệt vọng chi chiến, làm Đại Doanh Quốc chi vương. Doanh Nghiễm tại sao có thể làm cho quân địch xâm nhập quốc nội đâu? Tuyệt đối phải ngăn địch với đất nước môn bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.